Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, hôn mê. Tuy nói hiện tại hắn còn có 800 vạn tiềm năng điểm vô dụng, nhưng tiềm năng điểm cái đồ chơi này hoàn toàn không đủ dùng a. Chờ tu vi tăng lên đến lục tinh nguyên thần giai đoạn, khi đó tùy tiện nhắc tới thăng một chút tiêu hao tiềm năng điểm đều là lấy trăm vạn đến mà tính. Không kiếm nhiều một chút tiềm năng điểm nơi nào đầy đủ sử dụng tiêu hao. Cái này minh vực diện tích vô cùng vô tận, chư thiên vạn giới vô tận, thế giới lớn bao nhiêu minh vực liền lớn bấy nhiêu. Quỷ quái nhiều không thể hình dung, chính thích hợp hắn ở đây cày quái. Tham chiến quân tốt vượt qua 100 triệu đại chiến là khái niệm gì? Cho dù là Diệp Thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế quy mô chiến tranh. Tại chư thần thế giới hắn mặc dù thống lĩnh một cái khổng lồ thần hệ, lại chiếm cứ mấy cái vị diện, dưới trướng tín đồ số lượng dù là không thêm trên góp đủ số huyệt cư nhân, chỉ là nhân loại cũng có vài chục ước nhiều. Nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua tham chiến về số lượng ước siêu cấp đại chiến. Thống trị cùng thực tế tham chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thực tế dưới trướng đại quân cùng thực tế điều động tham chiến cũng là hai chuyện khác nhau. Thứ 9 lữ được phân phối tại thứ 37 quân đoàn chiến khu. Khổng lồ lòng chảo sông bên trong có một đoạn gần 100 cây số tả hữu lòng chảo sông thuộc về thứ 3 10 quân đoàn cùng Quỷ La Thành nào đó chi quân đoàn khu giao chiến vực. Hai chi quân đoàn ở đây cùng chết mấy trăm năm, lẫn nhau bị đánh cho tàn phế không dưới 100 lần. Triệt để hủy diệt đều thử qua không hạ 10 lần. Giống lần này thứ 9 lữ trên vạn người chết được chỉ còn vài trăm người đơn thuần bình thường. Thao tác, bộ đội hơi làm tu chỉnh. Liền cùng cái khác chi viện lữ đoàn đồng dạng tại thống lĩnh quỷ tướng ra lệnh một tiếng. Dọc theo đại hà cốc kia dài đến gần 100 cây số dáng dấp sườn dốc hướng xuống tiếp viện lòng trào. Sông dưới đáy giết chóc thứ 37 quân đoàn chủ lực. Diệp Thần xen lẫn trong lệ thuộc trực tiếp trong doanh đi theo chủ tướng. Cái khác hai doanh cùng các cờ phân tán tả hữu dực. Vừa xuống đến to lớn nghiêng phá không đến 10 cây số, liền nhìn thấy một chi ngọc âm quỷ thành tàn quân từ trên chiến trường tan tác xuống tới. Một chi quỷ la thành đại quân ngay tại đằng sau truy sát. Lĩnh quân quỷ tướng lập tức vung lên trong tay cốt đao giống to. Trầm thấp tiếng giống tại tối tăm mờ mịt trên chiến trường truyền đi thật xa. Công danh lợi lộc như vậy đánh cược một lần, giết. Vừa mới nói xong, Diệp Thần cảm thấy từ quỷ tướng kia trên thân tuôn ra một tầng kỳ quái ba động đảo qua toàn quân. Lan đến gần mình lúc, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ kỳ quái xúc động. Hận không thể nhấc lên vũ khí điên cuồng giết chóc, có ý tứ năng lực, đi theo công kích đại quân thẳng hướng chi kia quỷ la thành đại quân. Xa xa hắn đưa tay một chỉ. Một đạo thanh quang nhanh như chớp bay ra, trong nháy mắt xông đến quỷ la thành tiên phong một đầu toàn thân bị màu đen đỏ cốt giáp bao trùm. Nửa người nửa thú hãn tốt trước người, vòng quanh cái cổ nhất chuyển, liên tiếp hỏa hoa bên trong một viên dữ tợn xương thủ phóng lên tận trời. Cường tráng thi thể mượn quán tính xông ra vài chục bước mới ngã nhào xuống đất. Hắn một kiếm này tựa như một cái tín hiệu. Hai chi bạch cốt dòng lũ mang bọc lấy ngập trời tử khí như sóng biển hung hăng đụng vào nhau. Kinh thiên động địa hò hét giết chóc âm thanh phóng lên tận trời. Tại giao chiến trên không ngưng tụ thành một đoàn màu xám đám mây. Diệp Thần cùng Liên Tinh cùng một chỗ. Đi theo đại quân cùng quỷ la giới đại quân đụng vào nhau. Trong tay một ngụm phi kiếm xuyên tới xuyên lui. Tinh chuẩn từ dày đặc trong dòng người xuyên qua, chúng đích từng cái đối thủ. Diệp Thần mi tâm lắc một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện, mình mỗi đánh giết một địch nhân, cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng bị mình hấp thu. Cũng không phải là tiềm năng điểm, tiềm năng điểm có thể bình thường thu hoạch được. Giết một cái tiểu binh tốt bình quân có thể thu được khoảng 1 giờ tiềm năng điểm. Nhưng trừ cái đó ra, hắn còn có thể cảm giác được một cỗ ngoài định mức lực lượng bị mình hấp thu. Dung nhập mình thể lực, bình quân phân phối tại thể phách, pháp lực, cùng trong linh hồn, tuy nói mỗi giết một cái lấy được tăng lên rất rất ít. Hắn đoán chừng một chút, đại khái đánh giết chừng 100 liền có thể tăng lên tương đương với một phàm nhân bình thường. Cường độ thân thể, nhưng cỗ này cường đại là tính thực chất, có thể rõ ràng bị thân thể phát giác. Hắn lại nhìn chung quanh, mỗi một cái quỷ binh tại đánh giết một địch nhân về sau, trên thân sẽ hiển hiện một tầng nhỏ không thể thấy vô hình khí tức. Nếu như không phải linh hồn của hắn chất lượng đủ cường đại, khả năng còn không phát hiện được. Chẳng lẽ đây là minh vực đặc hữu quy tắc? Hắn cũng không có cảm giác được hấp thu cỗ lực lượng này có cái gì dị thường. Tức không ảnh hưởng thần trí, cũng sẽ không làm thân thể có cái gì dị biến, giống như cũng chỉ là thuần túy lực lượng đồng dạng. Hắn nhìn về phía Diệp Liên Tinh, nàng tựa hồ cũng phát giác được cái gì, nhưng nàng thần hồn không có hắn như vậy cường đại, chỉ mơ hồ có phát giác, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Này, mặc kệ, chỉ cần không có di chứng là được. Một trận tao ngộ chiến chỉ kéo dài nửa giờ liền kết thúc. Chi này quỷ la giới quân đội mặc dù số lượng không thua Diệp Thần chỗ thứ 9 lữ, nhưng đánh lâu phía dưới thể lực không đủ, bị vừa đạp vào chiến trường thể lực sung túc 9 lữ ngăn trở. Tăng thêm trước đó chi kia ngọc âm quỷ giới hội binh giết công, hai mặt vây kín, rất nhanh đánh tan. Vì thí nghiệm suy đoán hiệu quả, Diệp Thần điên cuồng giết chóc, tế ra hỏa giao hồ lô thả ra hơn 10 đầu hỏa giao một đường truy sát. Đợi đến về bản trận, hắn có thể cảm giác được mình bây giờ thể phách cùng lực lượng đã cường đại tương đương với hai cái người bình thường thể phách cùng lực lượng, bao quát linh hồn cùng không nhiều pháp lực. Kết quả này để hắn có chút hưng phấn. Nếu như hiệu quả có thể một mực tốt như vậy, chẳng lẽ có thể dựa vào cái này một mực tiếp tục tăng lên? Chiến đấu kết thúc, Diệp sư tỷ thần thần bí bí dựa đi tới, tại hắn bên tai thấp giọng nói, ngươi có phát hiện hay không? Giết chết đối thủ sẽ thu hoạch được đối phương một phần lực lượng. Hắn xòe bàn tay ra, nói, ta sớm phát hiện, không phải ngươi cho rằng ta vừa rồi vì cái gì chuyên cần như vậy? Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Đây còn không phải là chưa kịp sao? Diệp Liên Tinh, sư tỷ rất tức giận không để ý tới hắn. Diệp Thần nhún vai, hai tay một đám không nói nữa. Tâm tư của nữ nhân liền là kỳ quái như thế. Phương thức tư duy có đôi khi cùng nam nhân hoàn toàn hai loại. Chú ý điểm căn bản không tại một cái điểm. Một trận chiến xuống tới, không chỉ hắn một người phát hiện bí mật này, trong quân tất cả tu sĩ chỉ cần đánh giết số lượng địch nhân vượt qua 10 cái trở lên đều có thể phát giác được. Cái này khiến bọn hắn hưng phấn dị thường. Ở sau đó chiến đấu bên trong phá lệ hưng phấn cùng chịu khó. Đại Hà Cốc chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Địch nhân cùng quân đội bạn từng tầng cài răng lược. Có khả năng vừa giết bại một chi quân địch, liền sẽ đụng tới một chi quân đội bạn, sau đó lại đụng phải quân địch. Bọn hắn chi này lữ đoàn tiến vào chiến trường không đến 3 ngày liền bị một chi mười mấy vạn đại quân đoàn đánh tan. Hắn còn tốt phản ứng được nhanh một mực lôi kéo sư tỷ không có bị tách ra, nhưng lại cùng Khổ Sinh hòa thượng cùng Thanh Vân quan chủ đi rời ra. Bọn hắn dẫn đầu thủ hạ của mình tại phía trước nhất trùng sát. Đại quân một tan tác, liền phiêu tán không biết phương nào. Hai người đều là tu sĩ, pháp lực không tính là nhiều cao, nhưng dù sao cũng so phổ thông quỷ tốt mạnh hơn. Ngược lại là tụ tập một đám thủ hạ trên chiến trường khắp nơi du đáng. Nhìn thấy tiểu cỗ quân địch liền giết, nhìn thấy cỗ lớn quân địch liền chạy, cũng không cùng cỗ lớn bộ đội tụ hợp, cứ như vậy một mực du đãng, thẳng đến một ngày nào đó, khi hắn giết chết một phổ thông quỷ tốt, hấp thu quỷ tốt tử vong tiêu tán lực lượng, hắn đột nhiên toàn thân chấn động, cứ như vậy trên chiến trường không nhúc nhích, giống như hôn mê đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.